Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135 là như vậy sao? Trương Nghị ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Kỳ Nhiên đang ngồi trên ghế. Tiêu Tổng có ý định chấm dứt hợp đồng với Giang Tiểu Thư. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên càng thêm lạnh lùng, còn chưa tới thời hạn kết thúc hợp đồng. Vậy không biết sau khi chấm dứt hợp đồng, Giang Tiểu Thư định ký mới với công ty nào nhỉ? Trương Nghị lập tức không để ý tới Tiêu Kỳ Nhiên nữa, chỉ chờ Giang Nguyệt trả lời. Hôm nay, anh chính là chạy tới vì Giang Nguyệt, còn Giang Nguyệt chờ chính là một câu này. Giang Nguyệt vòng tay trước ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không sợ trợ lý Trương chê cười, tôi dự định sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ thành lập công ty riêng, tự mình mở một công ty quản lý. Giang Tiểu Thư thật sự là quyết đoán. Trương Nghị mỉm cười khâm phục. Vậy tôi nghĩ cô có thể thay đổi yêu cầu, ví dụ như đề nghị Thịnh Tổng đầu tư vào công ty mới của cô chẳng hạn. Cái này hấp dẫn rất lớn, cơ hồ có thể làm cho cô một bước lên mây. Nhưng Giang Nguyệt vẫn lắc đầu cười từ chối. Tôi bây giờ là nghệ sĩ của Giang San, theo quy định của hợp đồng, trước khi hủy hợp đồng tôi phải đảm bảo lợi ích của công ty tôi. Không phải tôi không thể ký hợp đồng này, nhưng tôi muốn đưa ra một điều kiện với Tiêu Tổng. Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiêu Kỳ Nhiên nói, tôi hy vọng có thể tham gia vào tất cả các dự án đầu tư của Thịnh Tổng ở Giang San. Lấy thân phận nhân viên công tác, Giang Nguyệt nói thêm, đối với năng lực của mình, Giang Nguyệt trong lòng biết rõ. Cô đã đủ xuất sắc trong diễn xuất, nhưng cô vẫn là một tờ giấy trắng trong việc điều hành một công ty. Chỉ dựa vào cô cùng chị Trần sẽ không thể vận hành một công ty nổi. Nếu sau này cô muốn tự mở công ty, nhất định phải hiểu rõ hệ thống hoạt động của một công ty trước mới được. Giang San là một nơi rất tốt để học tập. Sau khi nói xong, Giang Nguyệt nhìn thẳng vào Tiêu Kỳ Nhiên, chờ đợi câu trả lời của anh. Đôi mắt kia rất sâu, giờ phút này màu mực cuồn cuộn, ngũ quan tuấn mỹ lúc này cũng lạnh lùng u ám, nhìn không ra được cảm xúc. Có thể, giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, chỉ cần cô chịu được áp lực cường độ cao, nghe được lời cảnh cáo trong lời nói của anh, Giang Nguyệt không hề lo lắng mà còn cười, khóe môi hơi nhếch lên, không chút sợ hãi. Nếu Tiêu Tổng đã đáp ứng, vậy tôi liền ký. Trên mặt vỡ duy trì nụ cười, Giang Nguyệt lại một lần nữa cầm lấy hợp đồng, không có một chút do dự mà ký tên lên đó. Lúc cô cúi đầu ký tên, một sợi tóc bên tai rũ xuống, sườn mặt lạnh lùng cao ngạo, đã có chút dáng dấp của người ở địa vị cao. Cô đã quá mệt mỏi với việc trở thành một con chim trong lồ ân rồi. Cảm ơn trợ lý Trương đã chạy một chuyến. Giang Nguyệt trả lại hợp đồng cho Trương Nghị, chân thành cười. Lần sau có cơ hội, tôi mời anh ăn cơm. Giang Nguyệt lại gọi Tiểu Diệp vào, phân phó hai câu. Cách Trương.